Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354. Xú tiểu tử có tửu không có. Vì cái gì trốn? Đại thương vô số binh tướng suy nghĩ dâng lên. Đối diện dị tộc tuy nhiên không yếu, có thể cũng không có để bọn hắn cái này hơn 100 triệu đại quân chạy trốn phần a. Không chờ bọn họ trần chờ, hư không bỗng nhiên rung chuyển, chỉ gặp hư không vô tận nhấc lên vết nứt, một kiện lại một kiện tổ khí từ trong hư không hiển hiện, xé rách không gian, đen nhánh vết nứt không gian bao phủ hư không vô tận. Một màn này phảng phất như là trong hư không mở ra một chương cực lớn huyết bồn đại khẩu, đem tất cả mọi người một thanh nuốt vào qua. Chuyện gì xảy ra? Lui, mau lui lại. Vô số đại thương binh tướng trong lòng giật mình. Trong lòng đã giật mình. Đây là chúng mai phục. Vậy mà lúc này muốn lui không kịp. Hư không vô tận đã đứt gãy. Tựa như là móc sạch một chỗ không gian. Bốn phía bị rất nhiều tổ khí phong ấn. Lui không thể lui. Muốn phải thoát đi trừ phi đem nơi này tổ khí phá hủy. Nhưng đối diện dị tộc hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Thánh thượng, làm sao bây giờ? Nếu không cùng bọn hắn liều. Tất cả mọi người nhìn về phía đối diện, sắc mặt hung ác. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại đối diện dị tộc không phải rất mạnh. Chỉ có mấy chục vạn số lượng mà thôi. Mà lại tối cường giả cũng chỉ là võ tổ. Nhưng đến lúc này, tất cả mọi người sẽ không ngây thơ cho rằng đối phương tốn công tốn sức đem bọn hắn vây khốn hội chỉ có như thế chút nhân thủ. Đều cẩn thận một chút, Trần Trường Sinh ánh mắt xuyên thủng hư không. Không ngừng liếc nhìn, vẫn chưa phát hiện cái gì. Tại đối diện bọn họ nhân tộc đã khởi hành. Những này nhân tộc cũng không phải số ít, khoảng chừng 30-50 vạn nhân. Bọn họ một mạch chen chúc mà tới, sắc mặt sợ hãi, phảng phất tại tìm kiếm viện trợ. Trái lại đại thương đại quân đối với cái này không có nửa điểm hồ nghi. Ngược lại có người ý đồ tiếp dẫn, lui lại, Trần Trường Sinh gào to, ngăn lại bọn họ động tác, lạnh lùng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, đem những người này toàn bộ oanh sát. Đại thương đại quân lại lần nữa kinh ngạc. Giết người, hiện tại dị tộc trước mắt, không chảm dị tộc cũng coi như, vì sao còn muốn tàn sát nhân tộc đồng bào, không xuất thủ, đợi lát nữa các ngươi đều chết. Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, cũng không đoái hoài tới cùng bọn hắn giải thích, vẫy bàn tay lớn một cái, đem một cái sắc mặt sợ hãi, nhưng kỳ thực ánh mắt vô hồn người kéo xuống trước mặt. Không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, người này khẽ dựa gần bên cạnh hắn liền lập tức mắt đỏ. Phảng phất tìm tới thời cơ, cả người trong nháy mắt bành trướng. Oanh, nương theo một tiếng kinh người oanh minh, người này tại chỗ nổ tung, uy lực kinh khủng nhượng không gian đều là rung động. Thánh thượng, vô số người kinh hô. Cùng lúc đó, huyết vụ tán đi. Trần Trường Sinh đục người khoác thất thải thần quang, lông tóc không tổn hao gì nhìn về phía đại thương đại quân. Nhìn hiểu chưa, hiện tại những người này không còn là người, mà chính là dị tộc khôi lỗi sát khí. Tê, đếm không hết binh tướng hít vào khí lạnh, bỗng nhiên ý thức được điểm này chỗ kinh khủng. Lần này là may mắn, Trần Trường Sinh khai quật kỳ quặc, nhưng nếu như không có người nhắc nhở. Mặc cho cái này 200.000 người rơi vào bên cạnh bọn họ sau đó nổ tung. Này đến chết bao nhiêu người? Đây vẫn chỉ là trận này phục kích chiến mà thôi. Chờ đến ngày bình thường, dị tộc quy mô phái những người này lẫn vào trong nhân tộc. Tập thể nổ tung, như vậy là bực nào tai nạn? Khi đó chỉ sợ sẽ là nhân tộc tận thế. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan người bên cạnh đến tột cùng là người. Vẫn là dị tộc khôi lỗi. Loại thủ đoạn này đơn giản làm cho người dùng mình. Khó trách cái này dị tộc trắng trợn như vậy nô dịch nhân tộc cường giả. Thế mà thật sự là như thế. Hảo thủ đoạn, tốt âm độc thủ đoạn, Ngụy Xuân Thu đứng tại Trần Trường Sinh bên người. Một đôi mắt lạnh lùng tới cực điểm, thậm chí sát cơ cũng nhịn không được phát ra. Nhượng hư không đóng băng, vậy liền chớ trách lão phu vô tình. Phảng phất thịnh nộ, lúc này Ngụy Xuân Thu cả người băng lãnh đáng sợ, mở miệng ở giữa hắn bước ra một bước. Bá, toàn bộ hư không nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Một cỗ mắt trần có thể thấy hàn băng đóng băng hư không. Sau đó từ Ngụy Xuân Thu dưới chân trong nháy mắt lan tràn tứ phương. Nháy mắt mà thôi, này 20 vạn khôi lỗi nhân tộc bị toàn bộ đóng băng thành băng nhân. Dừng lại ở trong hư không. Ngô, thật mạnh, đếm không hết người lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong nháy mắt bị tiêu diệt 200.000 người. Ngụy Xuân Thu thủ đoạn thần thông quả thực có chút kinh người. Làm sao có thể? Các ngươi như thế nào nhìn thấu? Cùng lúc đó, đối diện này mấy chục vạn dị tộc cường giả đồng dạng sắc mặt biến ảo tưởng. Càng chấn kinh nhìn về phía Trần Trường Sinh, vừa mới nhìn thấu bọn họ mai phục cũng coi như. Hiện tại liền bọn họ ẩn tàng loại này sát chiêu cũng một cái xem thấu, còn có các ngươi những xúc sinh này. Lúc này Ngụy Xuân Thu quay người, trong mắt sát khí hoảng sợ, hắn đại vươn tay ra, khủng bố hàn ý nhất thời ngưng kết hư không, đều cho lão phu đi chết. Hắn càng tức giận, lật tay ở giữa vô số băng phong chui ra hư không, giống như là một trận băng vũ, bao phủ đối diện chỗ có dị tộc. Dị tộc sắc mặt biến ảo tưởng, nhưng mà đột nhiên, hư không lại là một trận vặn vẹo. Một cỗ lại một cỗ lẫm nhiên khí tức tràn ngập, hơn 20 cái vĩ ngạn mà thân ảnh to lớn buông xuống. Theo những cái này thân ảnh hiển hiện, trong hư không Ngụy Xuân Thu thần thông chi lực trong nháy mắt sụp đổ. Thật sự là hảo nhãn lực, mấy lần xem thấu ta các loại thủ đoạn, nếu như không là chúng ta bố trí chu toàn, thật đúng là không nhất định có thể vây khốn ngươi. Vị này thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Đang khi nói chuyện, 23 dị tộc đại năng đứng hàng 4 phương 8 hướng. Hoàn toàn tiếp cận giữa sân Trần Trường Sinh. Đồng thời những cái này dị tộc khí tức không giữ lại chút nào phóng thích. Trọn vẹn 23 cổ bất hủ cảnh uy áp. Toàn diện bao trùm hư không, tê. Tất cả nhân tộc hãi nhiên biến sắc. Từng cái hoảng sợ ngẩng đầu. Sợ hãi nhìn về phía 4 phương 8 hướng dị tộc đại năng. 23 bất hủ liên thủ. Như thế một cỗ lực lượng khổng lồ, bọn họ làm sao đối phó? Vừa rồi 3 cái bất hủ liền đem hơn 100 triệu đại quân quấy gà chó không yên. Hiện tại khoảng chừng 23. Cái này sao có thể, làm sao lại đến nhiều như vậy dị tộc đại năng? Lần này triệt để xong, tất cả mọi người phải chết. Thánh thượng, trọng thương Dương Tử Trương lúc này phát giác được nguy cơ, lảo đảo đứng dậy, hắn đem Trần Trường Sinh hộ tại sau lưng, một mặt hãi nhiên nhìn lên bầu trời trong 23 bất hủ. Lần này, ngài vô luận như thế nào cũng muốn đi trước. Trần Trường Sinh sắc mặt lúc này cũng là vô cùng ngưng trọng, cho dù hắn có được đế binh, cũng quả quyết đối phó không nhiều như vậy bất hủ cường giả. Mà lại vừa rồi hắn đã vận dụng một lần đế binh, hao tổn cực lớn còn chưa khôi phục. Nếu như lần nữa vận dụng, hắn sẽ nỗ lực không nhỏ, đại giới trọng điểm là cho dù hắn cưỡng ép vận dụng đế binh, chỉ dựa vào 1-2 thành đế binh chi uy, nhiều lắm là đánh giết 2-3 cái dị tộc bất hủ. Còn lại bất hủ có thể liền rốt cuộc bất lực đối phó. Hôm nay quả nhiên là một trận sát cục. Cũng là hắn trọng sinh đến nay, tình thế nguy hiểm nhất một lần. Thật sự là tốt đại thủ bút. Bỗng nhiên, Trần Trường Sinh bên người Ngụy Xuân Thu lên tiếng. Hắn nhấc chân đi đến Trần Trường Sinh bên người, khoảng chừng thăm dò nhìn xem, khẽ cười một tiếng, 18 kiện đỉnh cấp tổ khí, 23 bất hủ cường giả. Sự bố trí này đơn giản làm đến cực hạn. Nếu như không phải cố kỵ kinh hãi ra đại đế, chỉ sợ các ngươi hận không thể chuyển đến đế binh, thậm chí nhượng nhất Tôn đại đế ra tay đi, không khỏi cũng quá để mắt Trần Trường Sinh tiểu tử này. Hắn chậc chậc nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, "Sú tiểu tử, trên người có tửu không có? Ngươi sư thúc muốn làm một phen kinh người tai mắt đại sự. Không có tửu không thể được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"